Hành trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài bá đạo. Chương 79, 79, đôi lời của tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời của tác giả. Đôi lời gửi đọc giả. Trước hết Vi xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm của Vi nhé. Và tiếp theo là xin lỗi vì có những chỗ khiến các bạn đọc giả không hài lòng. Mình không phải tác giả chuyên nghiệp nên có những chỗ dùng từ không được ổn lắm. Mong các bạn bỏ qua, vì không phải là người chuyên nghiệp trong quá trình sáng tác sẽ gặp phải một chút sai sót về cốt truyện và cách dẫn chuyện. Mong các bạn chân thành góp ý. Vi xin ghi nhận những lời nhận xét và góp ý của các bạn nhưng cũng hy vọng là các bạn sẽ không dùng những lời làm đau lòng tác giả. Bởi vì khi viết ra tác phẩm, mỗi tác giả đều sẽ dành hết tâm huyết và công sức của mình vào đó. Nếu các bạn không thích tác phẩm thì xin một điều là cũng đừng chê bai tác phẩm. Như vậy tác giả sẽ đau lòng lắm. Lời cuối. Cảm ơn các bạn đọc giả đã luôn đồng hành với Mạc Thanh Phong và Nhược Y Hạ. Dạ Thẩm Linh. Trong suốt thời gian qua, mỗi lượt like và comment của các bạn là động lực để Vi tiếp tục sáng tác. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Huỳnh Khánh Vi. Chấp bút. Đầu tuần lại có phiếu vốt rồi. Mọi người vote ủng hộ Vi nhé. Iuiu. Huỳnh Khánh Vi. Chấp bút. Đầu tuần lại có phiếu vote rồi. Mọi người vote ủng hộ Vi nhé. Iuiu. Cách chương.